Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi tới chỗ hẹn rồi dây dưa thêm nửa tháng, sau mới biết bạn gái hắn trở về phía Nam thăm nhà nhân dịp nghỉ đông. Họ Lưu kia chỉ quay lại với Lập Bình để an ủi tâm hồn sáo rỗng của hắn mà thôi. Vậy mà cô ấy còn ngây ngốc cho rằng người đàn ông kia hồi tâm chuyển ý. Đúng là dư thừa ngu xuẩn. Cốc Giả Lam không khách khí lớn tiếng giễu cợt. Tịnh Thủy mỉm cười. Lập Bình luôn quá xúc động khi nói đến chuyện yêu đương. Hiện tại thì tốt rồi, đổi lại cô ấy làm tiểu tam, cưa bạn trai của người ta lên làm bạn gái. Chỉ mong lần sau sẽ có kết quả tốt. Cậu nói lời này phải cẩn thận. Thừa lúc dừng đèn đỏ, Cốc Giả Lam quay sang liếc nhìn Tịnh Thủy. Bộ dáng ăn sung mặc sướng, được chiều chuộng, như thể trời có sập xuống cũng có người thay cô gánh vác. Nếu như có một ngày Thẩm Uyên bị người khác đoạt đi, cậu cũng sẽ chúc phúc cho hắn và Tiểu Tam sớm tu thành chính quả sao? Sẽ không. Có lẽ mình sẽ khóc đến chết mất. Dù sao tình cảm nhiều năm như vậy không phải là giả. Mình đã quen có người đàn ông này bên cạnh. Nếu như bị cướp đi rồi, mình không biết nên làm sao bây giờ. Cậu với Thẩm Uyên không phải chỉ là thói quen chứ? Không biết. Dù sao cuối cùng bọn mình sẽ kết hôn, hình thành thói quen không phải càng tốt sao? Cậu á, người có phúc mà không biết. Thẩm Uyên tốt nhất nên bị cướp đi. Cậu thật xấu. Mình nên xấu xa thêm chút nữa, cậu mới có thể trưởng thành. Thật là không hiểu cậu đang nói cái gì nữa. Tịnh Thủy không muốn tiếp tục tranh cãi cùng cô, nghiêng đầu nhìn người xe như nước ngoài cửa. Sắc mặt Cốc Dạ Lam nháy mắt trở nên âm hiểm khó coi. Đáng tiếc Doãn Tịnh Thủy không nhìn thấy, nếu không nhất định sẽ giật mình. Cô ngưỡng mộ họ nhiều năm, vẫn luôn muốn đoạt mà không đành lòng. Đến hôm nay mới biết Doãn Tịnh Thủy chỉ bầu bạn bên cạnh Thẩm Uyên theo thói quen. Chuyện này thật không công bằng đối với Thẩm Uyên. Cô cũng có thể coi là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên với Thẩm Uyên. Tại sao cô không thể thay thế vị trí của Doãn Tịnh Thủy cùng Thẩm Uyên trở thành một đôi? Tôn Vô Nộ vào bệnh viện thăm bà nội từ sáng sớm. Chuyện công tác cũng tạm thời hủy bỏ, cử một quản lý khác đi thay. Bà nội Tôn nằm viện 3 ngày, bệnh hen suyễn tạm thời đã được khống chế. Thấy cháu nội đến liền cười tươi rói. Vô Nộ, khó có được ngày nghỉ, cháu ở nhà nghỉ ngơi đi. Tôn Vô Nộ vừa nghe y tá báo cáo lại buổi sáng bà nội đã ăn những gì, vừa đáp lại bà. Cháu tới thăm bà nhân tiện nghỉ ngơi luôn. Bà nội, khẩu vị của bà không tốt sao? Nếu như bà không quen ăn thức ăn trong này, lần sau cháu sẽ mang đồ từ nhà đến. Từ khi còn bé, Tôn Vô Nộ do một tay bà nội nuôi nấng. Hôm nay người bà có thể dựa vào cũng chỉ có anh. Về phần cha mẹ anh, đừng nhắc đến nữa. Bà nội Tôn phất tay. Không cần phiền toái như vậy, bà sắp được xuất viện rồi. Bà nội, bác sĩ đâu có nói thế. Thân thể của bà chẳng lẽ bà không biết? Bà nói là chuẩn nhất. Thấy cháu trai hé ra khuôn mặt không cho là đúng, bà nội Tôn vỗ ngực mình nói. Bà đảm bảo sẽ không sao. Lần này bà gặp được một quý nhân, bà biết ngay là sẽ gặp dữ hóa lành. Vô Nộ à, cháu nhất định phải thay bà nội hào hào cảm tạ vị tiểu thư kia. Lúc mới bắt đầu phát tác, bà còn tưởng rằng là bà sẽ chết. Bà nội, bà đừng nhắc đến chữ chết này. Tôn Vô Nộ mất hứng, lại nhớ tới ân nhân cứu mạng khiến người ta ghét cay ghét đắng kia, tâm tình càng tệ hơn. Cháu tuổi còn trẻ mà sao còn kiêng kỵ hơn cả bà thế? Bà nội Tôn thấy cháu trai bày ra bộ mặt thối, đành phải đầu hàng. Bà đã nói với cháu rồi, lúc bà ở cửa hàng bách hóa đột nhiên cảm thấy không thoải mái, muốn lấy lọ thuốc hít trong ví thì lại run tay đánh rơi, lọ thuốc lăn ra xa, bà không thở nổi, ngồi chồm hổm trên mặt đất không thể nhặt được. Bà thực sự cho là bà sẽ... Đúng lúc đó vị tiểu thư kia nhặt lấy lọ thuốc cho bà, cô ấy còn biết cách sử dụng nữa, cho bà hít vào rồi mới gọi cấp cứu, đưa bà đến bệnh viện bà mới có thể hít thở bình thường. Tôn Vô Nộ gật đầu. Cháu cũng rất cảm kích người cứu bà nội. Chỉ là hắn không muốn nói cho bà nội biết vị tiểu thư thiện lương trong miệng bà nội, bí mật đòi hắn trả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net